Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cơ tất nguyệt đem mũ bảo hiểm kẹp ở cánh tay hả? Đạp suy nghĩ sừng nghiêng mắt nhìn lấy Dụ Nghi Chi. Người chuyển đến bao lâu? Một tháng, Dụ Nghi Chi, nhanh, tất nguyệt, kìa người sẽ không còn không biết ta là người như thế nào a? Người muốn cùng ta yêu đương. Tất nguyệt nửa cười không cười nhìn xem nàng, một song quyến rũ đá mắt mèo bên trong tràn đầy lệ khí. Lúc này thầy chủ nhiệm đứng tại cách vật lâu lầu 2 gọi. Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi cùng một chỗ trông đi qua. Thầy chủ nhiệm không chút nào che giấu đáy mắt đối Tất Nguyệt xem thường, chỉ đối Dụ Nghi Chi nói. Người qua đây, Tất Nguyệt không thèm để ý chút nào mắng một tiếng. Cút đi, chạy trở về ngươi thế giới của mình đi. Nàng kẹp lấy mũ bảo hiểm đại lạt lạt đi rồi. Dụ Nghi Chi nhìn một hồi bóng lưng của nàng. Mới hướng thầy chủ nhiệm gọi phương hướng của nàng đi đến. Thầy chủ nhiệm, người không quen biết nàng a? Nàng gọi. Dụ Nghi Chi, nhận thức, Tất Nguyệt. Kia là Tất Nguyệt tên lần thứ nhất từ thiếu nữ trong miệng nói ra, thanh gió mát, như muốn thức tỉnh ngủ say ánh trăng. Thầy chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, xem ra Tất Nguyệt đồng học ở nhất trung thật sự là đủ nổi danh a. Nàng vừa rồi tìm ngươi phiền phức. Dụ Nghi Chi lắc đầu, thầy chủ nhiệm lời nói thâm thía. Nhất trung trà trộn vào những học sinh này, kia là mặt TA3N hạ đạt nhiệm vụ chỉ tiêu, chuyện không có cách nào khác. Nếu là nàng quấy rối ngươi, ngươi liền nói với lão sư giúp ngươi giải quyết. Nàng cùng ngươi không phải người của một thế giới, xấu cực kỳ. Lại tới, Dụ Nghi Chi chuyển đến nhất trung thời gian không dài, nhưng mỗi lần một khi nàng cùng Tất Nguyệt có tiếp xúc, tổng có đồng học hoặc lão sư liên tục không ngừng đến nói cho nàng. Cùng người không phải người của một thế giới, xấu cực kỳ. Thầy chủ nhiệm sau khi rời đi, Dụ Nghi Chi nhìn lên trời một bên, sắp tối bên trong một vòng nhàn nhạt ánh trăng treo lên tới rồi, nhuộm trời chiều lộ ra M0. Gờ lung huyết sắc, Dụ Nghi Chi nghĩ, Tất Nguyệt xấu đến mức nào, bản TH4N nàng lại có thêm hảo đông, giữa các nàng, thật có thế này phân biệt rõ ràng một đường A, tự học buổi tối lúc tan lớp. Dụ Nghi Chi cõng cặp sách hướng cửa trường học đi, một cỗ màu đen Bentley đậu ở chỗ đó, Dụ Văn Thái ngồi ở hàng sau, quay kính xe xuống lộ ra một tấm hiền lành khuôn mặt tươi cười. Nghi Chi, Dụ Nghi Chi bước chân dừng một chút, lại không để lại dấu vết hướng về Bentley đi qua. Nàng không phải nghe không được bên người bạn học nghị luận. Wow Bentley, chiếc này nhanh 1000 vạn đi, khó trách ta cha mẹ đều nói Dụ gia là thành phố ca nhà giàu nhất đâu. Người nói người ta Dụ Nghi Chi thế nào xinh, dáng dấp xinh đẹp như vậy, học tập lại hảo, trong nhà còn có nhiều tiền. Công chúa mệnh thôi, nàng như vậy hoàn mỹ, ta ghen tị đều ghen tị không nổi, cũng chỉ thừa hâm mộ. Dụ Nghi Chi kéo cửa xe ra lên xe, xa xa ngồi vào Dụ Văn Thái bên cạnh. Dụ Văn Thái cười nói, ta lần này từ Thụy Sĩ trở về, mang cho ngươi không ít sô-cô-la. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt, ân. Dụ Văn Thái, Ngạn Trạch cũng cùng ta đồng thời trở về, bất quá hắn đứa bé kia quá yêu chơi, không nên thân, nếu là hắn có ngươi một nửa thông minh, ta cũng không có đau đầu như vậy. Dụ Nghi Chi không nói lời nào, Dụ Văn Thái duỗi lưng một cái, triển khai tay kém chút đụng phải tóc của Dụ Nghi Chi né một chút. Dụ Văn Thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn thời gian trước quá bận rộn khắp thế giới bay, lần này trở về. Rốt cục có thể ở nhà hào hào đợi một hồi. Hắn hỏi Dụ Nghi Chi, chuyển tới trường học mới gần một tháng, quen thuộc a? Dụ Nghi Chi, còn hảo. Dụ Văn Thái, giao đến bạn mới sao? Dụ Nghi Chi quy củ đặt ở TA3N đầu gối ngón tay cuộn tròn một chút. Không có, Dụ Văn Thái rộng cùng cười cười. Không sao, người quá ưu tú, khúc cao thanh âm, cùng người tất quả, không giao được bằng hữu cũng không có gì. Người trước kia trường học không cũng đều là tự mình một người a? Dụ Nghi Chi trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ xe, bầu trời đêm như mực, một vầng trăng lại vẫn cùng chập tối đồng dạng, lộ ra nhàn nhạt huyết sắc. Giống cái đó gọi Tất Nguyệt nữ hài, vũ mị xinh đẹp bề ngoài hạ, là không giấu được toàn TH4N lệ khí. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, đồng học gọi Dụ Nghi Chi. Cùng đi lầu 3 ăn cơm không? Nhất trung cho sư sinh xếp đặt nhà ăn. Lầu 1 là siêu thị cùng mở nước địa phương, lầu 2 là bình thường nồi lớn xào rau, lầu 3 là đơn điểm rau xào, đương nhiên giá cả tương ứng cũng phải đắt một chút. Đây đối với Dụ Nhi Chi đến nói không là vấn đề, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt. Không đi, đồng học rất thất vọng. Ngươi tại sao lại không đi à, ngươi cho tới bây giờ không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dụ Nhi Chi đã ôm sách đi ra ngoài. Khác một người bạn học nhỏ giọng nói, ngươi đừng hẹn nàng, ngươi không phát hiện người ta trương mắt chúng ta à, rất khinh người. Dụ Nhi Chi đối sau lưng những nghị luận này không hề hay biết. Nàng đến lầu 2 đánh hai món ăn, tìm trương góc bên bàn ăn vừa nhìn sách, ăn rồi một nửa, có cái nữ sinh bưng bàn ăn đi tới. Đồng học ngươi đối diện có người ngồi à, Dụ Nhi Chi, có, nữ sinh đi ra ngoài, một lát sau, bên cạnh truyền đến nghị luận. Ngươi nhìn ta liền nói đối diện nàng căn bản không người ngồi đi, nàng liền thì không nghĩ cùng ngươi ngồi chung. Nữ sinh bĩu môi, ngạo cái gì sức lực à, cùng ngày nhà ăn bị nghị luận tiêu điểm. Ngoài ra Dụ Nhi Chi, còn có ngồi ở trong phòng ăn ương cười đến cực kỳ lớn tiếng Tất Nguyệt. Tất Nguyệt nay ngày thế mà đến phòng ăn, nàng không phải đều ở bên ngoài hạ tiệm ăn sao, không thấy được bên cạnh nàng ngồi ai à, lớp 11. 7. Bàn mới tới học sinh chuyển trường. Tất Nguyệt muốn đuổi theo người ta, đừng nói như vậy, Tất Nguyệt đối ra ngoài trường những cái kia nam nam nữ nữ mới gọi truy, đối trong trường nam nam nữ nữ gọi là kết giao bằng hữu, người ta nhưng tuân thủ trường học kỳ nội quy trường học đâu. Giọng mang nồng nặc châm chọc, Dụ Nhi Chi không để lại dấu vết nhìn lướt qua, Tất Nguyệt bên người ngồi một người dáng dấp sáng rỡ nữ sinh, bị Tất Nguyệt ôm lấy vai, hai người đều cười đến một mặt trương dương. Người đừng nói. Chúng ta năm nay học sinh chuyển trường từng cái nhan sắc đều thật cao. Ta cảm thấy vẫn là Dụ Nhi Chi đẹp mắt nhất, Tất Nguyệt thế nào không thông đồng Dụ Nhi Chi đâu. Nghe nói cảm thấy quá trang bức, ai nàng thả Dụ Nhi Chi một con đường sống cũng hảo. Nếu là Dụ Nhi Chi thật cùng Tất Nguyệt hỗn cùng một chỗ, vậy ta cũng rất khinh bỉ nàng, cùng loại kia xe buýt. Dụ Nhi Chi khép sách lại, đem bàn ăn thu thập, hướng căn tin cửa sổ đi đến. Muốn bình dâu tây sữa chua. Buổi trưa hôm nay ăn rau xào thịt cùng thịt vụn đậu hũ, có chút ngấy. Nhà ăn bác gái, đồng học vận khí ngươi hảo, vị dâu tây liền thừa cuối cùng một chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên người phát ra một tiếng mèo một dạng cười khẽ. Dụ Nhi Chi quay đầu, Tất Nguyệt mang theo một mặt quyến rũ ý cười đứng ở nơi đó. Màu trắng không có tay sau lưng thêm cách văn váy bó, đem nàng linh lung dáng người vẽ bề ngoài nhìn một cái không sót gì. So sánh với đại đa số người xám xịt 17 tuổi, nàng đích xác giống đóa quá sớm nở rộ kiểu diễm hoa hồng. Dù là TA3N người váy áo liếc mắt liền có thể nhìn ra là tiện nghi hàng vỉa hè hàng, lại một điểm không tổn thương nàng mỹ. Tất Nguyệt cười duyên nói, đồng học, tạo thuận lợi thôi, bình này dâu tây sữa chua ta muốn, người muốn cái khác khẩu vị thôi. Dụ Nhi Chi nhàn nhạt hướng Tất Nguyệt vừa rồi ngồi cạnh bàn ăn nhìn lướt qua. Tướng mạo sáng rỡ nữ sinh đang nhìn các nàng bên này. Dụ Nhi Chi, ai uống, cái gì, ta nói là cái này sữa chua, là ngươi uống, vẫn là ngươi bạn mới uống. Tất Nguyệt nhíu nhíu mày, khác nhau ở chỗ nào a? Dụ Nhi Chi, nếu là ngươi uống, ta sẽ để cho, nếu là ngươi bạn mới uống, ta cũng không để. Tất Nguyệt cười một tiếng, vậy nếu là ta cùng nàng cùng uống đâu? Dụ Nhi Chi, ngươi rất thích cùng người cùng uống đồ vật a? Nàng quét thẻ mua sữa chua, vặn ra nắp bình, uống một ngụm lại đưa cho Tất Nguyệt. Tất Nguyệt cụp mắt nhìn chằm chằm kia sâu thẳm tiểu lỗ nhỏ, treo nhiều giày nhũ bạch sắc sữa chua giống như còn in thiếu nữ tốt đẹp môi hình. Dầu tây sữa chua vốn là một cỗ ngọt ngào mùi vị, nhưng lúc này Dụ Nhi Chi đem sữa chua bình dơ lên nàng chóp mũi, là một cỗ rất trong lành mùi vị. Giống bạch đào, giống mang theo một chút vị chát quýt ra. Giống mùa hè vừa mới cắt qua cỏ xanh. Tươi mát lại sạch sẽ, không tưởng nổi. Tất Nguyệt lại lui về phía sau nửa bước. Ca, ta cùng ngươi rất thục a, ta cứ như vậy cùng ngươi uống một bình. Nàng chạy chối CS3T, chờ trở lại cạnh bàn ăn, nữ sinh hỏi nàng. Vừa rồi ngươi nói với Dụ Nhi Chi gì đây? Tất Nguyệt, ca, nàng chỗ này đoán chừng có chút vấn đề. Nàng điểm điểm huyệt thái dương, vì không đem sữa chua nhường cho ta. Bản TH4N vặn ra uống một ngụm sau mới hỏi ta muốn hay không. Tất Nguyệt một lần nữa câu thượng nữ sinh vai. Ta mới không muốn, bẩn CS3T rồi. Chờ một lúc ta lật đến ra ngoài trường mua cho ngươi đi. Nữ sinh cười, hoa hảo soái. Tất Nguyệt đuôi mắt liếc về phía Dụ Nhi Chi vừa mới chạm qua địa phương. Dụ Nhi Chi đã không ở nơi đó. Tất Nguyệt hết lòng tuân thủ nhận lời, lật đến ra ngoài trường cho nữ sinh mua một bình sữa chua. Nữ sinh tiếp qua sữa chua, cười ngọt ngào lấy hỏi. Nghỉ giữa khóa ta đến tìm ngươi. Tất Nguyệt ở TA3N mặt nàng bấm một cái. Ta muốn đi xe gắn máy đi, ngươi tìm ngươi khuê mật chơi đi. Lớp 12, 1, ban buổi chiều tiết thứ nhất là khóa thể D. Úc, cách thi đại học, coi như có đoạn khoảng cách trong cuộc sống. Khóa thể D, Úc may mà còn không có bị các khoa lão sư phân chia hết. Dụ Nghi Chi đánh nhau cầu lông hoặc đánh bóng bản dạng này hoạt động tập thể không hứng thú. Chạy xong 800 mét về sau, chỉ có một người đút lấy tai nghe hướng dưới tảng cây đi. Không nghĩ tới lớp 11, 7, bàn cây này tiết cũng là khóa thể D. Úc, Dụ Nghi Chi liếc nhìn giữa trưa cùng Tất Nguyệt ngồi chung cái kia tươi đẹp nữ sinh, mang theo bình dâu tây sữa chua, rất đắc ý hướng nàng lắc lắc. Lúc này nữ sinh bằng hữu bên cạnh đánh cầu lông, Dụ Nghi Chi dứt khoát hướng về nữ sinh đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh cũng không nghĩ tới Dụ Nghi Chi dạng này cao lĩnh chi hoa sẽ chủ động đến tìm nàng, sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh, TA3N mặt lại khôi phục loại kia xinh đẹp cùng cái gì cũng không để ý cười. Ánh nắng rất liệt, Dụ Nghi Chi ở gió nhẹ vung lên sợi tóc bên trong hơi híp mắt lại. Nữ sinh nụ cười cùng Tất Nguyệt rất giống, đồng dạng trương dương, đồng dạng tùy ý, nhìn ở trong mắt nàng lại hoàn toàn khác biệt. Không có Tất Nguyệt loại kia trong xương tàn nhẫn, cùng thật giống cái gì cũng không đè sập quật cường. Nữ sinh cười điểm điểm lỗ tai, Dụ Nghi Chi đem tai nghe tháo xuống. Người nghe cái gì đâu? Tiếng Anh, nữ sinh giọng mang châm chọc. Nha, học bá A, nữ sinh không nghĩ tới Dụ Nghi Chi cũng hỏi nàng một vấn đề. Vì cái gì cùng Tất Nguyệt yêu đương? Nữ sinh thật cảnh giác. Ai nói yêu đương, gọi là bình thường kết giao bằng hữu. Dụ Nghi Chi một mặt lạnh nhạt. Tùy tiện gọi thế nào đi. Hiểu đều hiểu, nàng nhìn xem nữ sinh hỏi lại một lần. Vì cái gì, cách chương.